Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705. Đã lâu không gặp, Dương ca, năm mới vui sướng, Dương ca, hôm nay ta phải cùng ngươi tới cái Cửu Liên Trục. Bằng hữu của ta bọn họ chung quy không tin ta cùng ngươi là bằng hữu. Chính danh thời khắc đến, Dương ca, thật không nghĩ tới ngươi có thể tới. Rất lâu không gặp, đại minh tinh nhanh để ta ôm một cái. Ngoặc kép, biểu hiện kích động nhất chính là hai cái học muội. Những người còn lại cũng đều rất kích động, nhưng vẫn là đều thô bạo khắc chế. Rốt cuộc thân là đại lão gia hướng Tô Dật Dương trên người nhào cũng không hợp thích lắm a. Đây còn là sự tình nha. Đừng nói là Cửu Liên Trục, liền là 90 liền phách cũng không có vấn đề gì a. Tô Dật Dương cười ha hả đáp, giống như ngày xưa một loại hiền lành, đứng ở bên cạnh bàn Quách Hạo Lương cười nói, các người nhanh khác vây quanh hắn, đều trở về ngồi xuống tán gẫu, thuận tiện đóng cửa lại, đừng đợi sẽ để cho người khác thấy được hắn, vậy chúng ta bữa cơm này đã có thể khỏi phải nghĩ đến ăn yên tĩnh. Ha ha, đúng đúng đúng, nhanh chóng đóng cửa. Hiện tại Dương ca thế nhưng mà Hoa Quốc nổi tiếng nhất đại minh tinh. Mấy ngày hôm trước fan đều phá 100 triệu đâu này. Đại Vũ phụ họa nói. Mọi người cười nói. Không có lại vây quanh Tô Dật Dương. Từng người trở lại trên vị trí ngồi xuống. Mà Tô Dật Dương chính là ngồi ở Quách Hạo Lương bên người trên vị trí. Tô Dật Dương nhìn mắt trên bàn đồ ăn. Khẽ gật đầu. Đồ ăn rất phong phú, ta đây trước hết không thêm, ăn trước, lãng phí cũng không tốt. Nói xong, Tô Dật Dương nhìn hướng Quách Hạo Lương, cười nói, Lương tử, hôm nay bữa cơm này theo ta mời đi, ai để ta lớn nhất đâu này. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn kiên trì nói, vậy ngươi mời ta sẽ không để ý. Quách Hạo Lương trợn mắt chừng một cái. Ta mới không cùng ngươi đoạt đấy, ngươi mới thật sự là lớn thổ hào, khó được có thể mổ ngươi một lần. Tô Dật Dương cười lắc đầu, bữa này ta tới mời, mọi người chắc có lẽ không còn có cái gì dị nghị a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều cười lắc đầu, đối với Tô Dật Dương tài lực, bọn họ đều rất hiểu rõ, toàn cầu Forbes trên bảng xếp hạng đỉnh cấp phú hào. Hoa Quốc trước mắt thân giá tối cao nam minh tinh, tùy tiện rút cọng lông chân đều so với bọn hắn thêm vào muốn to. Lại cùng hắn so đo những cái này, vậy thì xác thực không có ý gì, liền quá thương thế phân. Tới tới tới, chúng ta lần này người toàn bộ, uống một chén đi. Quách Hạo Lương một lần nữa giơ lên ly đế cao, Tô Dật Dương nhìn trước mắt đám bạn chí cốt. Đồng dạng bưng lên chén rượu trong tay, đinh đinh đang đang, chén rượu va chạm thanh thúy thanh âm vang lên, mọi người hào hứng đều rất cao tăng lên, mọi người ở đây vừa muốn cùng uống thời điểm, đột nhiên cửa gian phòng bị lần nữa gõ vang, Quách Hạo Lương mới vừa bưng lên ly muốn uống, nghe được tiếng đập cửa, trong tay ly đế cao lại bỏ xuống, có chút buồn bực, ai a, mời đến. Tô Dật Dương cũng chưa kịp uống đâu này, cười nói, có thể là phục vụ viên đi, nhưng mà, ngay tại một giây sau, toàn bộ gian phòng không khí phảng phất ngưng kết ở, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn qua cửa, tựa như thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình giống nhau. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc quay đầu lại, hướng về cửa nhìn lại, oanh! Khi thấy được cửa ra vào đường đấy cái kia nữ hài lúc, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy đại não ong một cái, trong đầu trống rỗng, liền phảng phất trong lúc bất chợt mất đi hết thảy suy nghĩ năng lực. Trong mắt không còn bất luận cái gì, chỉ có nàng một người, Hồ Nhược Lâm, nàng trở về, vô số chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm ký ức. Trong khoảnh khắc phá tan không hiểu được gông xiềng. Trong đầu liền giống như phim đèn chiếu một loại, một tránh tránh như chậm thật tránh mau qua. Bạch sắc đai lưng đổ len dạ áo khoác ngoài, hắc sắc cao cổ đồ hàng len áo lông, thẳng đen quần jean, hắc sắc in lần giày, cao cao buộc lên đuôi ngựa, trắng nón ngống cổ, đồ trang sức trang nhã làm bôi, thanh tú tuyệt luân tinh xảo ngũ quan, vĩnh viễn đều là tựa như sóng lớn không sợ lạnh nhạt hai con ngươi. Cả người tản ra đặc biệt khí chất, đứng ở cửa lớn, ánh sấn chứa màu rám nắng cách thức châu Âu cửa chính. Thật giống định dạng thành một bộ vĩnh hằng bức tranh, thời gian dấu vết tại trên mặt nàng không có lưu lại mảy may ấn ký. Nếu như muốn nói duy chỉ có biến hóa địa phương, đó chính là trên người nàng đặc thù khí chất hiển lộ càng đậm đặc. Trong trẻo lạnh lùng, thanh lịch, Hồ Nhược Lâm đi vào gian phòng sau, hai con người nhìn quanh một vòng, cuối cùng trên không trung cùng Tô Dật Dương ánh mắt nối tiếp cùng một chỗ. Nàng cái kia từ trước đến nay bình tĩnh tâm, lúc này cũng thay đổi đến không còn bình tĩnh nữa. Ánh mắt phức tạp nhìn Tô Dật Dương, âm thầm không nói, rồi lại phảng phất hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ. Quách Hạo Lương, Đường Hầu, Đại Vũ, Mỹ Mỹ bọn người mộng, bọn họ lúc này mới nhớ tới. Cái kia 9 người quần chung, không chỉ có Tô Dật Dương, Hồ Nhược Lâm cũng là ở trong đó. Bất quá bọn hắn cũng không có nghĩ đến Hồ Nhược Lâm vậy mà trở về, mà còn vậy mà phó ước. Trùng hợp nhất chính là, từ trước đến nay bề bộn nhiều việc công tác, chưa bao giờ tham gia tụ hội Tô Dật Dương, lần này cũng tới. Hai cái này bình thường ít nhất xuất hiện người, hôm nay vậy mà tất cả đều xuất hiện. Cái này không được đến không mọi người cảm khái vận mệnh trùng hợp. Lúng túng, Tô Dật Dương cùng Hồ Nhược Lâm hai người sự tình, bọn họ đều là rõ ràng. Chính bởi vì rõ ràng, cho nên mới có thể cảm nhận được lúc này lúng túng. Im lặng mười mấy giây đồng hồ sau, Đường Hầu dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, cười ha hả cười nói, Nhược Lâm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên theo Mỹ Đế trở về, thật sự là thật là làm cho người ta kinh hỉ. Đường Hầu đang nói thời điểm, đối Đại Vũ, Mỹ Mỹ đám người liên tiếp nháy mắt, để cho bọn họ khác đều ngốc đứng đấy, nhanh chóng hỗ trợ đọ sức giảng hòa. Nhược Lâm tỷ, lúc nào thời gian trở về? Rất lâu không gặp, muốn chết ngươi rồi. Nhược Lâm, không nghĩ tới hôm nay ngươi có thể tới, thật sự là quá tốt. Cái này chúng ta 9 người thật đầy đủ. Ha ha, Nhược Lâm tỷ vẫn là xinh đẹp như vậy, không hổ là chúng ta Ma Đô Âm Nhạc Học Viện Hoa Hậu giảng đường. Đoán chừng tại Manhattan Âm Nhạc Học Viện cũng hẳn là hoa hậu giảng đường đi. Mỹ Mỹ, Đại Vũ mấy người theo trên bàn ăn đi ra, đi đến Hồ Nhược Lâm bên người, cùng Hồ Nhược Lâm hàn huyên lấy. Tuy nói Hồ Nhược Lâm cùng Tô Dật Dương cuối cùng tách ra, nhưng bọn hắn với tư cách là bằng hữu, đối với hai người cảm tình không có quyền hỏi đến. Nhiều năm như vậy không gặp, cũng đều rất tưởng niệm, rất nhiều nói cũng không phải tình cảnh nói, mà là mang theo chân tình thật cảm giác. Trước bàn ăn, Quách Hạo Lương cùng Tô Dật Dương không có đi qua tham gia náo nhiệt. Không có sao chứ, Quách Hạo Lương vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, nhỏ giọng dò hỏi, có lẽ những người còn lại không rõ ràng lắm Hồ Nhược Lâm mang cho Tô Dật Dương tổn thương đến cỡ nào lớn. Nhưng mà Quách Hạo Lương chính là rõ ràng nhất. Đoạn thời gian kia Tô Dật Dương chán trường thật giống một phế nhân, thật sự cùng cái xác không hồn không có gì sai biệt. Hiện tại lần nữa gặp lại, Quách Hạo Lương chính là thật có chút lo lắng Tô Dật Dương, lo lắng hắn khống chế không được chính mình tâm tình. Hô, Tô Dật Dương thật sâu hô giọng nói, giơ tay đem nửa ly rượu đỏ trực tiếp một hơi uống cạn. Ta không sao, không cần lo lắng. Quách Hạo Lương nghe vậy, nhìn xem Tô Dật Dương không giống đang nói láo, hắn không nói gì thêm nữa, lần nữa vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, mặt kia ngắn gọn hàn huyên hội. Hồ Nhược Lâm liền theo mọi người ngồi vào vị trí, nàng cùng hai nữ sinh ngồi cùng một chỗ. thật vừa đúng lúc chính là nàng làm vị trí vừa vặn đối diện lấy Tô Dật Dương. Hai người dương mắt liền có thể thấy được lẫn nhau. Khi Đường Hầu đám người phát hiện thời điểm, trời đã tối, nếu như lại đem hai người vị trí điều đi, vậy thì có chút quá tận lực. Hồ Nhược Lâm ngồi vào vị trí, thấy được Tô Dật Dương. Đối với Tô Dật Dương khẽ gật đầu, đã lâu không gặp, Tô Dật Dương nghe vậy, trầm mặc 3 giây, cười nhẹ đồng dạng nói âm thanh, đã lâu không gặp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.